Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, thứ 174 chương hôn Dạ Quân Minh. Về sau, Lạc Đồng Đồng nghe nói, Dạ Quân Minh phái ra không ít người, vì nàng tìm kiếm lương đan thần dược, có thể đi trừ nàng phía sau lưng vết sẹo. Đối với lần này, Lạc Đồng Đồng trong lòng đương nhiên là vui mừng cảm động. Bất quá, tối nhượng Lạc Đồng Đồng cao hứng chính là, hôm qua Lý Ngự Y đến đây vì nàng bắt mạch, nói cho nàng, của nàng vết thương đã khỏi hẳn, cho nên hôm nay bắt đầu, cũng không dùng uống những thứ ấy khó uống thuốc. Đối với lần này, Lạc Đồng Đồng chỉ kém không cao hứng gọi Thúy Nha đốt pháo chúc mừng. Dù sao, không cần uống những thứ ấy khó uống dược đối với nàng mà nói. Quả thực so với chúng màu một phiếu càng làm cho nàng cao hứng. Bởi vì phía sau lưng có thương, nàng cũng muộn đã lâu, cho nên Lạc Đồng Đồng tối hôm qua để người ở Mộng Nguyệt trước điện viện đại dưới gốc cây. Làm một thiên thu, tính toán buồn chán thời gian, liền đãng đãng thiên thu, hào hào ngoạn một chút, thật giống như hôm nay. Hôm nay chính là một trời trong nắng ấm ngày, Lạc Đồng Đồng ăn xong cơm trưa hậu. Liền tới đến tiền viện chỗ đó, ngồi ở thiên thu mặt trên, nhượng Thúy Nha ở phía sau thúc, chỉ là Thúy Nha sợ hãi đẩy được quá cao, nàng hội ngã xuống, cho nên vẫn luôn đẩy rất nhẹ, đối với lần này, Lạc Đồng Đồng có chút không hài lòng, không ngừng thúc giục Thúy Nha đẩy được lớp 10 điểm mà đi, lớp 10 điểm. Thúy Nha, ngươi không ăn cơm không? Đẩy lớp 10 điểm mà đi, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Ở phía sau thúc Thúy Nha, lại là đôi mi thanh tú nhẹ thúc, lo lắng nói, Thái hậu nương nương, ngươi bệnh nặng mới khỏi, còn là không muốn đẩy quá cao đi. Nô tỳ lo lắng Thái hậu ngài phía sau lưng thương, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đồng Đồng biết Thúy Nha là đang lo lắng nàng, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, không có việc gì, ai ra phía sau lưng thương sớm liền khỏi hẳn, lại nói. Ai ra cũng không phải thủy tinh làm, nào có như vậy chiều chuộng. Đãng thiên thu, đương nhiên là đãng cao cao mới tốt ngoạn. Lạc Đồng Đồng vẻ mặt không quan tâm nói. Thúy Nha nghe nói, cũng chỉ dễ nghe nói. Bắt đầu dùng sức thúc thiên thu. Theo thiên thu Việt đãng càng cao. Lạc Đồng Đồng tâm tình dần dần bắt đầu theo này thiên thu cùng nhau vừa rơi xuống. Sắp muốn bay lên tựa như, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhắm lại. Cảm thụ được gió mát không ngừng thổi tới, kia một cao một thấp cảm giác, làm cho lòng người tình đô vui mừng không ngớt, khóe miệng mỉm cười, Lạc Đồng Đồng chậm rãi hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh và kích thích cảm thụ. Ha ha, cao tới đâu một điểm, Thúy Nha, đẩy nữa lớp 10 điểm mà đi, Lạc Đồng Đồng là thích kích thích người. Ở nhắm mắt lại hậu, Lạc Đồng Đồng liền muốn thân thể bay càng cao càng cao. Thúy Nha nghe nói, đành phải nghe lời, sử xuất bú sữa khí lực đẩy ra, theo Lạc Đồng Đồng thân thể, càng ngày càng cao, Lạc Đồng Đồng khóe miệng cũng theo việt liệt càng tới, kia tiếng cười như chuông bạc, càng chậm rãi theo trong miệng nàng tràn ra, ha ha, đẩy cao điểm, ở đẩy cao điểm, ha ha, Lạc Đồng Đồng mở miệng cười nói, chỉ cảm thấy, đã lâu không có như vậy thả lỏng vui mừng tâm tình. Cả người. Cơ hồ muốn bay lên tựa như, nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng tâm tình vui mừng lúc, bên tai lại đột nhiên truyền đến Thúy Nha tiếng kinh hô. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng mở, tính toán nhìn là chuyện gì xảy ra, nhượng Thúy Nha kinh hô. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng mở mắt ra con ngươi, nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa kia một đạo hân trường. Thân ảnh thời gian, trong lòng không khỏi cả kinh, cũng là giờ khắc này, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, nguyên bản bắt được bàn đu dây hai tay, càng lơ đãng buông lỏng ra, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng cả người, liền lập tức bị vứt cho không trung, sự tình phát sinh đột nhiên, nhượng mọi người trở tay không kịp, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy thân thể của mình, đã ném về phía bầu trời. Một lòng, càng trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, kia đầy chấn động đôi mắt đẹp, càng phút chốc mở chuông đồng đại, cái miệng nhỏ nhắn cũng dài thật to, đủ để bay vào một cái chim sẻ. Dù sao, vừa Thúy Nha đẩy được như vậy dùng sức, Thiên Thu đãng cao cao. Hiện tại, nàng liền trực tiếp theo Thiên Thu mặt trên tung đi. Như vậy vừa ngã, không chết cũng tàn phế. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông một lòng, càng đề cao cao, trong lòng, càng là có xấu nhất tính toán. Cho nên, đôi mắt đẹp lập tức bế quá chặt chẽ, chờ đợi đau đớn đến, theo thân thể vứt cho không trung. Cuối cùng, còn có lại hung hăng hạ xuống, kia một trận trống rỗng rơi cảm giác, nhượng Lạc Đông Đông sợ đến đại não càng hiện ra một trận chỗ trống. Cái gì đô không ngờ, bốn phía thanh âm, dường như vào giờ khắc này đình chỉ, tất cả, cũng giống như vào giờ khắc này biến thành động tác chậm ni nhưng mà. Ngay Lạc Đông Đông kinh hồn táng đảm chờ đợi đau đớn đến thời gian. Ngoài ý liệu, đợi một lúc lâu, nàng cũng không có đợi được đau đớn đến, chỉ cảm thấy, chính mình đụng phải thứ gì. Cuối cùng, nàng càng ngã xuống một khối vật ấm áp mặt trên. Thứ này, ôn ôn, nóng nóng, hơn nữa còn phi thường có nhiều co giãn. Nhượng Lạc Đông Đông không khỏi nghĩ tới trước đây nhà nàng Simon giường lớn. Mà cái miệng nhỏ nhắn của nàng, càng áp ở tại một mảnh mềm mại trên. Cảm giác như thế, phi thường kỳ lạ, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc không ngớt. Sau một khắc, chóp mũi của nàng, đột nhiên chui vào một trận nhàn nhạt long diên hương vị. Này nghe thấy được, là như vậy quen thuộc, giống như là, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, liền chậm rãi mở mắt ra, định nhãn vừa nhìn, khi thấy trước mắt tất cả, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy cả người dường như sét đánh ngang đầu tựa như, cả người đô nổ tung, đại não càng hiện ra trống rỗng, cái gì đô không ngờ, kia một đôi đầy chấn động đôi mắt đẹp, trong nháy mắt xinh thật to. Trong mắt cơ hồ muốn theo nàng viền mắt rụng đi ra. Mày nếu đau tài, mặt như quan ngọc, da nếu nõn nà, kia một đôi dĩ vãng vẫn luôn là thâm thúy đạm mạc phượng con ngươi. Lúc này càng cùng nàng như nhau, xinh thật to, con ngươi chung đều là chấn động vẻ. Bất quá, tối nhượng Lạc Đông Đông chấn động không dám tin tưởng chính là. Môi của nàng, cư nhiên hôn lên Dạ Quân Minh. Trời ạ! Nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng nàng, cư nhiên hôn Dạ Quân Minh. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng. Phảng phất có một đạo tiếng sấm, thẳng tắp hướng nàng bổ tới. Trời ạ, nha, ai tới nói cho nàng, này tất cả, cũng không phải là thực sự. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng chấn động không dám tin tưởng lúc, bị nàng áp trong người hạ Dạ Quân Minh. Trong lòng kích động một chút cũng không thua gì Lạc Đông Đông. Hôm qua cũng đã theo Lý Ngự Y chỗ đó biết được. Hôm nay bắt đầu, Thái Hậu đã không cần dùng thuốc. Thế nhưng hôm nay, không biết là thói quen quan hệ, còn là thế nào, ở dùng xong ngọ thiện sau. Hai chân của hắn, liền tự có ý thức tựa như, hướng phía bên này đi tới. Khi hắn phục hồi tinh thần lại sau, người đã đến Mộng Nguyệt cửa đại điện. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng kinh ngạc, vốn nghĩ xoay người ly khai. Ai biết, ký vào lúc này, một trận chuông bạc bàn vui mừng tiếng cười, liền từ Mộng Nguyệt Điện bên trong chậm rãi truyền ra. Kia vui mừng tiếng cười, như vậy thanh thúy, tràn ngập vui mừng, làm cho người ta nghe, tâm tình đô hội không tự chủ được theo vui vẻ. Nghe nói, Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là ai, cười như vậy hài lòng. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh cước bộ, liền không bao giờ nữa thụ hắn khống chế, tự có ý thức đi vào. Khi hắn tìm tiếng cười, đi tới Mộng Nguyệt trước điện viện, lập tức liền bị kinh diễm ở. Hết chương.